Thái Cổ Chí Tôn 23 chương 212 thời di trận pháp gặp Mạc Thanh Vân muốn luyện hóa Cửu Cung trận bàn. Cửu Cung lão nhân hóa thành một tia bạch quang, lần nữa trở lại Cửu Cung trận bàn bên trong, trợ giúp Mạc Thanh Vân cùng một chỗ luyện hóa Cửu Cung trận bàn. Chương mới nhất đọc Cửu Cung trận bàn. Có Cửu Cung phương vị, mỗi một cái phương vị đều có một cái trận cơ. Muốn luyện hóa Cửu Cung trận bàn, trước hết luyện hóa 9 cái phương vị trận cơ mới được. Bất quá, có Cửu Cung lão nhân trợ giúp, Mạc Thanh Vân muốn luyện hóa Cửu Cung trận cơ cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Mạc Thanh Vân đem nguyên lực thẩm thấu đến Cửu Cung trận bàn bên trong, liền bắt đầu khống chế nguyên lực đối trong đó một cái trận cơ tiến hành luyện hóa. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân bắt đầu luyện hóa trận cơ, trận cơ bên trên phù văn lập tức phát ra hào quang sáng chói, không ngừng nhảy lên. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền khống chế nguyên lực hướng kia lấp lóe phù văn bên trong thấm vào. Theo nguyên lực rót vào đến trận cơ phù văn bên trong, Mạc Thanh Vân cùng Cửu Cung trận bàn ở giữa lập tức có một chút liên hệ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, toàn lực khống chế nguyên lực thẩm thấu trận cơ phù văn, luyện hóa 9 cái phương vị trận cơ. 5 ngày sau, Cửu Cung trận bàn bên trong Cửu Cung trận cơ bên trên phù văn toàn bộ bị Mạc Thanh Vân thẩm thấu hoàn tất. Cửu Cung trận bàn rốt cuộc bị hắn luyện hóa. Luyện hóa Cửu Cung trận bàn về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện Cửu Cung trận bàn bên trong khắc họa rất nhiều trận pháp. Những trận pháp này tại Cửu Cung trận bàn bên trong liền như là hảo hán tinh không bên trong từng cái lấp lói tiểu tinh tinh, tại Cửu Cung trận bàn bên trong lóe ra quang mang. Nhìn xem những trận pháp này điểm sáng, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra một tia linh hồn chi lực, hướng một cái trong đó trận pháp điểm sáng cảm ứng mà đi. Cạch, tại Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực cảm ứng xuống, trận pháp này điểm sáng lập tức quang mang một thịnh, từ đó dần hiện ra từng đạo trận văn. Chỉ chốc lát, một cái phiên bản thu nhỏ trận pháp liền ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Đây là Thiên Mộng Như Huyễn trận. Nhìn thấy trước mắt phiên bản thu nhỏ trận pháp, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Trận pháp này hắn kiếp trước nhìn thấy qua, vô cùng kinh khủng. Một khi lâm vào trong đó, liền sẽ vĩnh viễn ở vào mộng ảo bên trong, không cách nào phân rõ mộng ảo cùng hiện thực, thẳng đến chết già ở trong trận. Thiếu chủ, ngươi vậy mà nhận biết cái này Thiên Mộng Như Huyễn trận? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân nhãn lực. Cửu Cung trận bàn, những trận pháp này là chuyện gì xảy ra? Nghe được Cửu Cung lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối với hắn tiến hành hỏi thăm về tới. Hồi thiếu chủ, cái này Cửu Cung trận bàn bên trong trận pháp đều là lão nô khắc họa đi vào. Cửu Cung một mặt trang nghiêm đối Mạc Thanh Vân trầm giọng đáp lại nói. Đáp lại Mạc Thanh Vân một câu, Cửu Cung thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ lại nói, chỉ là lão nô bây giờ tu vi trượt xuống đến thực sự quá lợi hại, dùng lão nô tu vi, Cửu Cung trận bàn bên trong rất nhiều trận pháp lão niên đã bất lực dẫn động. Nghe được Cửu Cung lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, minh bạch Cửu Cung lời nói ý tứ. Tại Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, giống như không phải Cửu Cung tu vi trượt xuống quá lợi hại, chỉ sợ giờ phút này gặp nạn chính là hắn. Hơi trầm ngâm thoáng cái, Mạc Thanh Vân lại nói, bây giờ ta luyện hóa cái này Cửu Cung trận bàn, phải chăng có thể dẫn động trong đó trận pháp? Hồi thiếu chủ, trên lý luận cũng không có thể. Cửu Cung đáp lại một câu, dừng một chút lại nói, chỉ là thiếu chủ ngươi cùng lão nô đồng dạng, bởi vì linh hồn tu vi không đủ, sở dĩ Cửu Cung trận bàn bên trong rất nhiều trận pháp ngươi cũng sống vậy không cách nào dẫn động. Lại là dạng này. Nghe được Cửu Cung lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, minh bạch Cửu Cung ý. Đón lấy, Mạc Thanh Vân nhíu mày thoáng cái, đối Cửu Cung hỏi, Cửu Cung, cái này Cửu Cung trận bàn bên trong Nhưng có thời di trận pháp nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Cửu cung khẽ trao mày. Hơi ngẫm nghĩ thoáng cái. Nói. Thời di trận pháp mặc dù có. Nhưng bằng vào ta bây giờ tu vi. Chỉ có thể giúp chủ nhân dẫn động gấp 3 thời di trận pháp. Gấp 3 thời di trận pháp nghe được cửu cung lời nói. Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên. Lộ ra một tia kinh hỉ. Thầm nghĩ. Nói cách khác. Trong trận pháp 3 ngày. Chỉ tương đương với ngoại giới 1 ngày. Mặc dù gia tốc không nhiều. Nhưng cũng là thắng không. Trong lòng có chút vui mừng về sau. Mạc Thanh Vân nghĩ. Lại nói. Cửu cung. Nếu là chúng ta tiến hành linh hồn giá tiếp. Ngươi có thể dẫn động mấy lần thời di trận pháp. Cửu cung mặt lộ vẻ do dự. Đối Mạc Thanh Vân đáp lại nói. Thiếu chủ. Linh hồn của ngươi tu vi là linh nguyên cảnh trung kỳ. Nếu như các ngươi liên thủ. Hẳn là có thể dẫn đạo gấp 5 lần thời di trận pháp. Gấp 5 lần thời di trận pháp nghe được cửu cung trả lời. Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt vui mừng. Lập tức mở miệng nói. Chúng ta bắt đầu linh hồn giá tiếp. Ngươi giúp ta dẫn động gấp 5 lần thời di trận pháp. Tốt nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Cửu cung lập tức gật đầu đáp lại. Cùng Mạc Thanh Vân tiến hành linh hồn giá tiếp. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người liền mở ra gấp 5 lần thời di trận pháp. Chỉ chốc lát. Một đạo ngân sắc quang mang theo cửu cung trận bàn bên trong bay ra. Liền đem Mạc Thanh Vân bao phủ ở bên trong. Đây cũng là thời di trận pháp. Tại thời di trận pháp màn ánh sáng màu bạc bên trên. Thỉnh thoảng có từng đạo lưu quang xẹt qua. Phảng phất là thời gian lưu quang tại huy động. Huyền diệu vô cùng. Thấy thế về sau. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng ra. Thầm nghĩ. Có cái này thời di trận pháp. Tốc độ tu luyện của ta. Sẽ tăng lên gấp 5 lần. Như vậy. Ta khôi phục lại kiếp trước tu vi thời gian. Sẽ thật to rút ngắn. Nghĩ như vậy về sau. Mạc Thanh Vân lần nữa suy nghĩ. Thầm nghĩ lấy. Nếu là đem cửu cung tu vi tăng lên một chút. Chẳng lẽ có thể dẫn động mạnh hơn thời di trận pháp. Dùng cửu cung nửa bộ thiên linh cảnh tu vi. Tăng lên tới thiên linh cảnh hẳn không phải là rất khó. Ý nghĩ này vừa ra. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Lập tức đối cửu cung hỏi. Cửu cung. Nếu ngươi tu vi khôi phục lại thiên linh cảnh. Ngươi có thể dẫn động mấy lần thời di trận pháp. Cửu cung hơi chút trầm ngâm. Ngẫm nghĩ thoáng cách nói. Hồi thiếu chủ. Nếu là lão nô tu vi khôi phục lại thiên linh cảnh. Hẳn là có thể dẫn động 8 lần thời di trận pháp. Đáp lại Mạc Thanh Vân một câu về sau. Cửu cung mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hỏi. Thiếu chủ. Ngươi vì sao có câu hỏi này. Chẳng lẽ thiếu chủ có biện pháp để lão nô khôi phục tu vi không tệ. Mạc Thanh Vân sau khi nghe. Cười nhạt một tiếng. Không có hướng cửu cung làm nhiều giải thích. Đón lấy. Mạc Thanh Vân liền đem xích viêm đỉnh lấy ra. Chuẩn bị luyện chế một lò khôi phục linh hồn tu vi đan dược. Để cửu cung trước khôi phục tu vi. Giờ phút này. Mạc Thanh Vân ý nghĩ là. Đốn củi không tại mài đao công. Để cửu cung trước khôi phục tu vi. Sau đó. Mở ra càng cao cấp hơn thời di trận pháp. Như vậy. Hắn hoàn toàn có thể tại ngắn hơn thời điểm bên trong thu hoạch được càng nhanh tốc độ tu luyện. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân lại có ý nghĩ như vậy. Cũng là bởi vì cửu cung bây giờ tu vi. Vừa vặn kẹp tại đột phá điểm tới hạn bên trên. Dùng cửu cung nửa bộ thiên linh cảnh tu vi chỉ cần một cơ hội liền có thể tiến vào thiên linh cảnh. Bằng không, nếu là cửu cung tu vi chỉ có linh nguyên cảnh về sau, hắn cũng không sẽ làm như vậy. Như vậy thật sự là quá lãng phí thời gian. Thiếu chủ. Ngươi đây là nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Cửu cung mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mạc Thanh Vân đây là muốn luyện đan sao. Luyện một lò đan dược nghe được cửu cung cha hỏi. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Đáp lại hắn một câu. Đón lấy. Mạc Thanh Vân liền động thủ luyện đan. Đưa tay đối trước người luyện đan dược tài một điểm. Trên ngón tay tách ra điểm điểm tinh quang. Tại Mạc Thanh Vân điểm này phía dưới, những dược liệu kia lập tức như là tiểu ngư, tranh nhau chen lẫn nhảy vào đến đan đỉnh bên trong. Cá vượt long môn tay nhìn thấy Mạc Thanh Vân thủ pháp, Cửu cung lập tức biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Chỉ là không đợi Cửu cung theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân thủ thế lần nữa biến đổi, đối đan đỉnh bên trong từng ngón tay ra. Sau đó, đan đỉnh bên trong hỏa diễm liền hóa thành một cái yêu thú hình thái, đem những cái kia luyện đan dược tài toàn bộ nuốt vào trong bụng, cực tốc nhún nhảy. Cái này tại lô hỏa yêu thú mỗi một lần nhảy vọt dưới, lô hỏa yêu thú thể nội luyện đan dược tài độ tinh khiết liền được đề thăng một cái cấp độ. Thần thú đỉnh lô thủ nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này thủ pháp, Cửu cung trong nháy mắt bị sợ ngây người. Một màn này thật sự là lớn lớn ngoài dự liệu của hắn. Dùng Mạc Thanh Vân niên kỷ, lại có thể như thế thuần thục nắm giữ thủ pháp luyện đan. Chủ yếu hơn trước đó Mạc Thanh Vân còn bày ra đối với trận pháp hơn người nhận biết. Chẳng lẽ thiếu chủ là thiên hồn nhất tộc cường giả trọng tu không thành, chỉ là bây giờ còn không có thức tỉnh ký ức giờ khắc này. Cửu cung nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức phát ra cải biến cực lớn. Trong mơ hồ nhiều một chút kính sợ ra. Nguyên bản trong lòng của hắn không cam lòng chi ý tại bắt đầu từ thời khắc đó tựa hồ cũng làm giảm bớt rất nhiều. Như Mạc Thanh Vân thật sự là thiên hồn nhất tộc cường giả trọng tu, hắn trở thành Mạc Thanh Vân tinh tướng cũng là không tính là gì mất mặt sự tình. Sau đó, Cửu cung liền một mực chờ đợi ở một bên, lặng lặng nhìn Mạc Thanh Vân luyện đan. Bất quá, ở sau đó trong thời gian, Cửu cung lại liên tiếp thấy được Mạc Thanh Vân bày ra hơn 10 loại thủ pháp luyện đan. Mỗi một loại thủ đoạn đều là thuần thục vô cùng, mỗi một động tác đều là đạt đến hoàn mỹ, phảng phất đi qua thiên truy bách luyện. Như vậy phát hiện về sau, để Cửu cung đối với trong lòng suy đoán lại nhiều mấy phần khẳng định. Thiếu chủ hẳn là thiên hồn tộc nhất tộc cường giả trọng tu, Cửu cung sắc mặt ngưng trọng, trong lòng âm thầm nghĩ, càng thêm xác định trước đó suy đoán. Ước chừng một ngày sau, một cỗ đan hương theo trong lò đan truyền ra. Đây là đan dược luyện chế thành công. Xong rồi nghe được trong lò đan truyền ra đan hương, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, đưa tay đem đan đỉnh mở ra. Mở ra đan đỉnh về sau, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đem đan đỉnh bên trong đan dược lấy ra. Đón lấy ba cái màu xám bạc đan dược, an tĩnh nằm ở Mạc Thanh Vân trong tay. Thật là nồng nặc dược nguyên lực, cảm nhận được đan dược bên trên dược nguyên lực, Cửu cung lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Hắn có thể khẳng định Mạc Thanh Vân giờ phút này luyện chế đan dược phẩm giai tuyệt đối không thua kém thất phẩm trình độ. Nhưng mà, để Cửu cung càng thêm khiếp sợ, tại hắn hút vào một tia dược nguyên lực về sau, hắn tu vi tựa hồ đạt được một tia tăng lên. Cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược có thể tăng lên linh hồn của hắn tu vi. Như vậy phát hiện về sau, Cửu cung trong lòng lập tức khiếp sợ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi chỉ là cái gì. Lúc này xem ra, Mạc Thanh Vân vừa rồi hỏi hắn tăng lên tới thiên linh cảnh về sau có thể mở ra mấy lần thời di trận pháp, nguyên lai là có quyết định này. Nghĩ tới đây về sau, Cửu cung lão nhân chính là biểu lộ khẽ động, hỏi: Thiếu chủ, đan dược này là xem như đơn giản hóa qua phản hư dưỡng hồn đan đi? Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đem đan dược đưa cho Cửu cung, nói: Đan dược này mặc dù dược hiệu không so được chân chính phản hư dưỡng hồn đan, nhưng tàn hồn trạng thái người phục dụng đan này về sau cũng có thể ôn dưỡng hồn thể, tăng lên linh hồn chi lực, giản hóa trở lại phản hư dưỡng hồn đan. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu cung lập tức biểu lộ giật mình, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Phản hư dưỡng hồn đan chính là vương phẩm đan dược, chỉ có đan vương mới có thể luyện chế ra tới. Mặc dù đan dược này là đơn giản hóa qua, nhưng dù vậy, cái này giản hóa phản hư dưỡng hồn đan phẩm giai tối thiểu cũng không thua kém bát phẩm đi. Nghĩ như vậy về sau, Cửu Cung biểu lộ lập tức trở nên kích động, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đối với Cửu Cung ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý. Đối Cửu Cung bàn giao nói, ngươi đi phục dụng đan này khôi phục linh hồn tu vi đi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vâng, lão ngô nhất định không phụ thiếu chủ hy vọng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung sắc mặt kích động tiếp nhận đan dược, đi hướng một bên luyện hóa đan dược. Nhìn thấy Cửu Cung tiến đến luyện hóa đan dược, khôi phục linh hồn chi lực, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, bắt đầu tu luyện. Gần nhất hắn tu vi liên tiếp đột phá, võ kỹ cùng linh hồn bí kỹ cần một lần nữa tu luyện một phen. Thái Cổ Chí Tôn 23 chương 213 chín cung đột phá. Cửu Cung ở một bên tu luyện, không thể lựa chọn tu luyện động tính quá lớn võ kỹ. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy tư, hơi chút so sánh về sau, hắn lựa chọn trước tu luyện hồn thiên ấm. Hắn thấy tế luyện linh hồn chiến ấm đồng tính tương đối mà nói muốn nhỏ hơn một chút. Như vậy, hắn liền sẽ không ảnh hưởng đến một bên Cửu Cung. Đợi Cửu Cung tu vi sau khi đột phá, hắn lại tu luyện vũ khí khác không muộn. Quyết định trước tu luyện hồn thiên ấm, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đồng thủ tế luyện linh hồn chiến ấm. Đón lấy, một tia linh hồn chi lực liền dưới khống chế của hắn, một chút xíu tiến hành ngưng luyện, chậm rãi hóa thành một viên chiến ấm. Một lát sau, một viên linh hồn chiến ấm liền bị ngưng luyện thành công. Nhìn thấy linh hồn chiến ấm ngưng luyện thành công, Mạc Thanh Vân không chần chờ, tiếp tục ngưng luyện càng nhiều linh hồn chiến ấm. Cứ như vậy, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua. Đảo mắt, 5 ngày sau. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đem hồn thiên ấm tu luyện hoàn tất, đạt đến trước mắt cảnh giới cực hạn. Đi qua cách này 5 ngày tu luyện, Mạc Thanh Vân ngưng luyện ra linh hồn chiến ấm số lượng, theo lúc đầu thì ra là 27 mai, tăng lên tới 49 mai. Đối với dạng này tăng lên, Mạc Thanh Vân trong lòng vẫn tương đối hài lòng. Mặt lộ vẻ cười nhạt nói, đã Cửu Cung còn tại tu luyện, tiếp xuống liền đem hỏa long ấm tu luyện một phen. Chờ Cửu Cung tu luyện kết thúc, lại tiếp tục tu luyện vũ khí khác. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền lần nữa tiến hành tu luyện, động thủ ngưng luyện hỏa long chiến ấm. Một cỗ tinh thuần nguyên lực, dưới khống chế của hắn chậm rãi ngưng luyện, hóa thành một cái mini bản hỏa long. Hỏa chi áo nghĩa. Tan nhìn thấy hỏa long chiến ấm ngưng luyện mà thành, Mạc Thanh Vân nếm thử đem một tia hỏa chi áo nghĩa dung nhập vào hỏa long chiến ấm bên trong. Nương theo lấy hỏa chi áo nghĩa dung nhập hỏa long chiến ấm bên trong, cái này mini bản hỏa long con mắt lập tức sáng lên, khí thế trở nên lăng lệ mấy phần. Giờ khắc này, này hỏa long chiến ấm tựa như có được linh trí, như là một cái chân chính tiểu hỏa long, ở giữa không trung du động, bay múa. Xong rồi nhìn thấy hỏa long chiến ấm biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt vui mừng, trong lòng có chút kích động lên. Theo trước mắt một màn này đến xem, hắn đối võ kỹ hỏa long ấm lính ngộ không chỉ có đạt đến áo nghĩa tình trạng, tựa hồ còn có một chút siêu việt, tiến vào một cái càng huyền diệu hơn tiêu chuẩn. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, tiếp tục tế luyện hỏa long chiến ấm. Cứ như vậy, lại qua 5 ngày. Một mực tại ngưng luyện hỏa long chiến ấm Mạc Thanh Vân biểu lộ bỗng nhiên buông lỏng, thật sâu thở ra một hơi nói, rốt cuộc ngưng luyện xong rồi. Tại cách này 5 ngày cố gắng dưới, hắn không chỉ có đem nguyên bản 49 mai hỏa long chiến ấm lại tế luyện một phen, đem bên trong dung nhập hỏa chi áo nghĩa. Hắn còn đem hỏa long chiến ấm số lượng theo nguyên bản 49 mai tăng lên tới 81 mai. Tiếp xuống chính là tu luyện kim ngọc chân thân, phần dương đoạn sơn đao cùng mãnh cầm phá. Chỉ là trước tu luyện một cái kia, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng có chút khó xử. Cái này ba môn võ kỹ, tựa hồ mỗi một loại tu luyện đồng tính cũng không nhỏ. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng do dự thời khắc, một cỗ khí tức kinh người ba động

để Mạc Thanh Vân trong lòng càng có động lực. Mặt lộ vẻ mong đợi nói. Tiếp xuống. Liền là phần Dương Đoạn Sơn Đao. Thái Cổ Chí Tôn 23 chương 214 lính ngộ đao thế Mạc Thanh Vân vừa nói xong. Liền không chần chờ nữa. Lập tức tu luyện võ kỹ phần Dương Đoạn Sơn Đao. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lấy ra hỏa lăng đao, bắt đầu diễn luyện, liên tiếp chém ra từng đạo kinh người đao mang. Mạc Thanh Vân mỗi lần vung ra một đao, đều có một cỗ kinh người hỏa chi áo nghĩa. Bị hắn dung nhập vào đao mang bên trong. Hỏa chi áo nghĩa cảm ứng được Mạc Thanh Vân đao mang bên trong hỏa chi áo nghĩa. Một bên cửu tung biểu lộ lần nữa biến đổi. Khiếp sợ trong lòng mạnh hơn mấy phần. Vẹn vẹn chân nguyên cảnh bốn trọng tu vi. Mạc Thanh Vân liền lính ngộ hai loại áo nghĩa chi lực. Cái này thật sự là quá kinh người. Liền xem như tại man hoang đại lục bên trong cái này cũng có thể tính được thiên tài. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại cửu cung trong lúc khiếp sợ từng lần một diễn luyện lấy đao pháp. Theo Mạc Thanh Vân như vậy không biết mệt mỏi diễn luyện. Hắn đối với phần Dương Đoạn Sơn đao lính ngộ trở nên càng phát khắc sâu. Hắn chém ra đao mang bên trong áo nghĩa chi lực cũng biến thành càng thêm tinh thuần cùng cường đại lên. Càng thêm tùy tâm sở dục. Cảm giác như vậy vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền say mê tại trong đó. Không tự giác nhắm hai mắt lại, tùy tâm mà thay đổi cơ hỏa lăng đao. Giờ phút này Mạc Thanh Vân mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng hắn vung vẩy ra đao mang khí thế lại ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Hỏa hỏa chi áo nghĩa nhị trọng, trong đó còn kèm theo một cỗ đao thế. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, một bên cửu tung lập tức trừng lớn hai mắt, lộ ra một mặt chấn kinh biểu lộ ra. Như vậy phát hiện về sau, cửu cung nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lần nữa phát sinh một tia cải biến. Hoảng sợ nói, thiếu chủ chân chính thân phận đến cùng là cái gì? Thiên hồn nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn tự thân ngộ tính tựa hồ không có thiếu chủ khủng bố như vậy đi. Giờ phút này cửu cung trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt cùng nghi hoặc ra. Cứ như vậy đảo mắt lại qua 10 ngày. Giờ khắc này, một mực yên lặng tại kỳ diệu trạng thái Mạc Thanh Vân chậm rãi mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ cuồng hỉ nói: hỏa chi áo nghĩa tam trọng, đao thế sơ khuy môn kính, đem so sánh với áo nghĩa chi lực tăng lên. Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hỉ nhất hay là hắn vậy mà lính ngộ một tia đao thế. Thiên địa đại thế là có khác với áo nghĩa cùng uy năng chi lực một loại năng lực, là một loại khác ý cảnh lính ngộ. Đây là một loại khí thế bên trên lính ngộ. Căn cứ đối thiên địa đại thế lính ngộ sâu cạn, cũng chia là 6 cấp độ. Phân biệt là sơ khuy môn kính, có một chút thành tựu, đăng đường nhập thất, đăng phong tạo cực, phản phát quy chân, thiên nhân hợp nhất. Tu luyện tới cảnh giới tối cao thiên nhân hợp nhất tình trạng, liền có thể mượn thiên địa chi thế. Cho dù ngươi đứng đấy bất động, cũng có thể mượn nhờ thiên địa chi thế đè sập địch nhân. Chỉ còn lại mãnh cầm phá. Mạc Thanh Vân thu hồi hỏa lăng đao, bắt đầu tu luyện võ kỹ mãnh cầm phá. Tại thời di trần pháp bên trong cất bước hành tẩu. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân bộ pháp hoạt gấp hoạt trì hoãn. Một hồi nặng nề, một hồi nhẹ nhàng. Toàn bộ động tác cực kỳ huyền diệu. Trừ cách đó ra, tại Mạc Thanh Vân hành tẩu thời khắc, trên người hắn còn tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Đây là phong chi áo nghĩa chi lực. Phong chi áo nghĩa cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người phong chi áo nghĩa. Giờ khắc này, cửu cung gần như bị cả kinh đã bất tỉnh. Quá biến thái đi, vẹn vẹn chân nguyên cảnh tu vi liền lính ngộ ba loại áo nghĩa chi lực. Mà lại trong đó một loại còn đạt đến ba trọng thủy chuẩn. Không chỉ có như thế, ngoại trừ áo nghĩa chi lực bên ngoài, Mạc Thanh Vân còn lính ngộ một tia đại thế chi lực. Loại này lực lính ngộ tựa hồ cũng quá cầm thú. Giờ khắc này, cửu cung gần như muốn điên. Nếu không phải Mạc Thanh Vân là chủ nhân của hắn, để hắn không dám lỗ mãng, hắn chỉ sợ đã đem Mạc Thanh Vân giải phẫu nghiên cứu. Nhưng mà giờ khắc này ở Cửu Cung trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân khí thế trên người đột nhiên vừa tăng, kia cố sức mạnh huyền diệu lại mạnh hơn một chút. Nhị trọng phong chi áo nghĩa lần này phát hiện về sau, Cửu Cung trong nháy mắt ngốc trệ tại đương trường, trong lòng không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với Mạc Thanh Vân ngộ tính, hắn xem như triệt để phục. Lại qua hơn 10 ngày, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đình chỉ tu luyện, võ khí mãnh cầm phá, bây giờ cũng bị hắn tu luyện đến áo nghĩa tiêu chuẩn. Để Mạc Thanh Vân có chút đáng tiếc, mặc dù mãnh cầm phá tu luyện đến áo nghĩa tiêu chuẩn, nhưng phong chi áo nghĩa chi lực nhưng vẫn là nhị trọng tình trạng. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có đi quá mức để ý. Áo nghĩa chi lực thứ này chủ yếu vẫn là ở chỗ nước chảy thành sông, không thể quá chỉ vì cái trước mắt. Tính toán thời gian, ta lần này tu luyện không sai biệt lắm dùng hơn 10 ngày, không biết Lăng Lạc bọn hắn như thế nào. Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm tính toán thoáng cái, muốn nhìn một chút Lăng Lạc đám người tiến độ tu luyện. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đối Cửu Cung phân phó nói: "Cửu Cung, đem thời di trận pháp bỏ đi." "Vâng." Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Cửu Cung không dám chần chờ, lập tức đồng thủ bỏ thời di trận pháp. Tại Cửu Cung bỏ Cửu Cung trận pháp về sau, Mạc Thanh Vân liền rời đi thạch thất, hướng phía Lăng Lạc đám người thạch thất tiến đến. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân tiến về Lăng Lạc mấy người chỗ tu luyện lúc, Cửu Cung bên ngoài phủ, Lôi Hảo gặp chờ đợi hơn 10 ngày, vẫn như cũ không thấy Mạc Thanh Vân bọn người ra, lộ ra một tia vẻ lo âu. Đối bên cạnh Ung Tinh nói: "Ung Tinh huynh, bọn gia hỏa này đi vào lâu như vậy không ra, sẽ không thật chết ở bên trong á?" Lôi Hảo huynh, lo lắng của ngươi mặc dù có khả năng. Nghe được Lôi Hảo lời nói, Ung Tinh mặt lộ vẻ cười xấu xa, âm thanh lạnh lùng nói: "Nhưng ngươi đổi vị suy nghĩ thoáng cái, bọn hắn đi vào lâu như vậy không ra, nếu là không có chết, chẳng phải là nói bởi vì Cửu Cung bí tàng bên trong bảo vật đông đảo, sở dĩ bọn hắn mới ra ngoài thời gian muộn." Nghe được Ung Tinh kiểu nói này, Lôi Hạo lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, cười nói: "Vẫn là Ung Tinh huyên cân nhắc toàn bộ. Nói như vậy, mặc kệ kết quả như thế nào, cái này Cửu Cung bí tàng bên trong nhất định không đơn giản." Nghĩ như thế về sau, tại Lôi Hảo đám người trong lòng đối Cửu Cung bí tàng liền càng thêm thèm nhỏ dãi. Chỉ là ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Lôi Hảo nhìn thấy vây đến người tới càng ngày càng nhiều, liền mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Ung Tinh huynh, theo cái này Cửu Cung bí tàng tin tức bị truyền bá, lúc này đến vương quốc càng ngày càng nhiều, đến lúc đó chúng ta muốn tranh đoạt bảo tàng, chỉ sợ sẽ có ta phiền phức a." Trong đoạn thời gian này, theo Mạc Thanh Vân bọn người lâu không ra, Cửu Cung bí tàng tin tức cũng bị càng truyền càng hung, người biết cũng càng ngày càng nhiều. Tiến tới đi vào Cửu Cung bí tàng người nơi này cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Bây giờ Cửu Cung bí tàng bên ngoài đến vương quốc đã không sai biệt lắm gần 100 cái, nhân số càng là đạt tới mấy ngàn. Đối mặt dạng này bàng đại nhân quần cùng cạnh tranh, Lôi Hảo trong lòng sẽ có lo lắng, đây cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, hắn Lôi Vương quốc thực lực mặc dù không yếu, nhưng muốn dùng nhất quốc chi lực chấn nhiếp bên cạnh gần 100 cái vương quốc, đây là không thể nào. Nghe được Lôi Hảo lời nói, Ưng Tinh mặt lộ vẻ cười nhạt, không thèm để ý chút nào nói: "Lôi Hảo huynh không cần lo lắng. Vừa rồi người phía dưới truyền lời tới, nói Ung Phong Hoàng huyên bọn hắn lập tức liền đến. Chỉ cần Ung Phong Hoàng huyên vừa đến, xung quanh những này thổ chó kiểng bọn họ căn bản không đáng để lo." Ung Phong Hoàng tử, hắn cũng muốn đến. Nghe xong Ung Tinh lời nói, Lôi Hảo lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ ra, trên mặt vẻ lo lắng lập tức tiêu tán đến vô tung vô ảnh. Theo hắn biết, Ưng Phong chính là một vị chân nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong tồn tại. võ hồn càng là cấp 11 nhất lưu võ hồn. Chấn Thiên Sư. Có loại tồn tại này đến, vừa những cái kia tiểu vương quốc người, xác thực có thể không nhìn thẳng. Không sai, nghe được Lôi Hạo lời nói. Ưng Tinh mặt lộ vẻ cười nhạt. Nói. Không chỉ có như thế. Giờ phút này hộ tống Ưng Phong Hoàng Huyên cùng một chỗ đến. Còn có một vị kiếm vương quốc cao thủ. Đến lúc đó. Coi như những tên kia chết tại Cửu Cung bí tàng bên trong. Chúng ta cũng có thể liên thủ oanh mở Cửu Cung bí tàng đại môn. Kiếm vương quốc nghe xong Ưng Tinh lời nói. Lôi Hạo lập tức biểu lộ co lại, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Kiếm vương quốc. Đây chính là xếp hạng 10 vị trí đầu cường đại vương quốc. Nghĩ không ra hộ tống Ưng Phong đến người. Lại có đến từ kiếm vương quốc. Tiểu tử, ngươi hảo tâm nhất bên trong cầu nguyện chính mình chết tại Cửu Cung bí tàng bên trong. Như vậy phát hiện về sau. Lôi Hạo trong lòng liền lập tức kích động lên. Lộ ra một tia lạnh nụ cười. Nhìn về phía Cửu Cung bí tàng nói. Bằng không. Ngươi nếu là rơi xuống trong tay của ta. Ta nhất định đưa ngươi rút gân lột ra. Để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Để ngươi biết rõ. Đắc tội chúng ta Lôi vương quốc hạ tràng. Lôi Hạo đại nhân. Bây giờ có Ưng Phong đại nhân cùng kiếm vương quốc vị đại nhân kia đến. Lần này tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Lúc này. Tại Lôi Hạo phát ra một đạo lạnh ngữ điệu về sau. Một bên Mã Giác mặt lộ vẻ nụ cười. Thúc ngựa nói. Tiểu nhân ở chỗ này. Trước chúc Lôi Hạo đại nhân mã đến thành công. Khá lắm, mã đáo thành công. Nghe xong Mã Giác lời nói. Lôi Hạo lập tức cười ha hà. Nói. Có các ngươi cái này hai con ngựa tại. Lần này nhất định là vạn vô nhất thất. Ha ha. Lôi Hạo huyên, Ưng Phong Hoàng huyên bọn hắn tới. Giờ phút này. Tại Lôi Hạo cất tiếng cười to lúc. Một bên Ưng Tinh. Đối với hắn phát ra một đạo nhắc nhở ngữ điệu. Đón lấy. Lôi Hạo liền nhìn thấy một cái đầu mang vương miện. Thanh niên mặc áo bào vàng. Một mặt lạnh lùng cùng cao ngạo chi sắc. Chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Cái này nam tử hẳn là Ưng Tinh trong miệng Ưng Phong. Mà Ưng Phong bên cạnh thì là đứng đấy một vị người mặc thanh sam cõng một thanh trường kiếm thanh niên. Người thanh niên này đến về sau. Chính là dùng một bộ cao ngạo ánh mắt. Quét mắt một chút xung quanh. Một mặt coi trời bằng vung biểu lộ. Nhìn thấy người thanh niên này về sau. Mọi người rất nhanh liền đoán được thân phận của hắn. Hắn hẳn là đến từ kiếm vương hướng người. Thấy thế về sau, Lôi Hạo bọn người không dám chần chờ, lập tức hướng kia Ưng Phong bọn người nghênh đón. Thái Cổ Chí Tôn 23 chương 215 bá đạo Ưng Vương quốc Ưng Phong Hoàng huyên Ưng Phong Hoàng tử Lôi Hạo đám người đi tới Ưng Phong trước người. Đều là mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Hướng hắn chào hỏi một tiếng. An Ưng Phong nhìn thấy mọi người cử động. Sắc mặt lạnh lùng nhẹ gật đầu đáp lại mọi người thoáng cái. Đón lấy. Ưng Phong liền nhìn lướt qua bên cạnh các vương quốc người. Đối sau lưng mọi người phân phó nói. Các ngươi đi đem xung quanh người dọn dẹp một chút. Vâng. Ưng Phong hoàng tử nghe được Ưng Phong lời nói. Những người kia lập tức gật đầu lĩnh mệnh. Hướng xung quanh các vương quốc mọi người đi đến. Đối bọn hắn tiến hành xua đuổi. Phân phó hạ nhân về sau. Ưng Phong hướng bên cạnh đeo kiếm thanh niên xem ra. Khách khí nói. Bạch Tương huyên. Chúng ta đi qua đi. Tốt nghe vậy. Bạch Tương gật đầu lên tiếng. Vẫn như cũ là một mặt ngạo mạn biểu lộ. Hướng phía Cửu Cung bí tàng chậm rãi đi đến. Tại Ưng Phong bọn người đi thẳng về phía trước thời điểm. Xung quanh lập tức bắt đầu chuyển động. Nhao nhao đối Ưng Vương quốc thời khắc này cử động. Tỏ vẻ ra là bất mãn mãnh liệt. Các ngươi Ưng Vương quốc đây là ý gì? Bảo vật người có duyên có được. Các ngươi cử động lần này không khỏi khinh người quá đáng. Không sai. Cái này Cửu Cung bí tàng mọi người chúng ta người gặp có phần. Các ngươi Ưng Vương quốc dựa vào cái gì muốn độc chiếm. Đây cũng quá bá đạo đi. Đại gia không cần sợ. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối kháng. Coi như bọn hắn Ưng Vương quốc lại cường đại. Cũng không thể là chúng ta gần trăm cái vương quốc đối thủ.

vừa rồi Lôi Hạo vừa rồi tất cả công kích chẳng qua là tại cho Mạc Thanh Vân làm đá mài đao thôi. Như vậy phát hiện về sau, Lăng Lạc mấy người lập tức biểu lộ chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ sóng lớn vỗ bờ ra. Liền chân nguyên cảnh cửu trọng cao thủ cũng không dám đón đỡ nguyên lực Lôi Cương. Mạc Thanh Vân vậy mà dùng hắn đến thối thể thể. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Giờ phút này tại Lăng Lạc bốn người trong lòng chấn kinh lúc, xung quanh người cũng phát hiện Mạc Thanh Vân không thích hợp. Cái này ra hỏa này, hắn mới vừa rồi là tại mượn nhờ Lôi Hạo nguyên lực Lôi Cương, tại cho mình thối thể thể, cái này sao có thể khủng bố như vậy? Lôi Cương, chúng ta giống như dính vào một chút xíu thể liền muốn bị đánh tan, làm sao có thể dùng để tôi luyện thể? Hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ đây chính là hắn tại Cửu Cung bí tàng bên trong đạt được cường đại áp chủ bài sao? Ra hỏa này đến cùng là nơi nào đụng tới quái vật a? Gặp được kẻ như vậy, Lôi Hạo cũng coi là xui xẻo. Xung quanh mọi người phát hiện Mạc Thanh Vân ý đồ về sau, đồng dạng trong lòng khiếp sợ không thôi, phát ra chấn kinh ngữ điệu. Đem so sánh với mọi người chấn kinh, Lăng Lạc bốn người thì là mặt lộ vẻ vui mừng, hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới. Ta dựa vào, lão đại ngươi quá ngưu. Ngươi làm như thế nào? Lăng Lạc một mặt vẻ kích động, không ngừng vơ nắm đấm, phảng phất hắn liền là Mạc Thanh Vân. Lăng Lạc bên cạnh Long Ngự Thiên ba người thấy thế về sau cũng giống như vậy, là mặt lộ vẻ chấn kinh ra, hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Chỉ là tu luyện một loại luyện thể võ kỹ mà thôi. Nhìn về phía Lăng Lạc mấy người vẻ tò mò, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại một câu, nói: nếu như các ngươi muốn tu luyện, sau đó ta có thể dạy các ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện, Lôi Hạo lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ kích động hỏi: tiểu tử, ngươi vừa rồi thi triển luyện thể võ kỹ là tại Cửu Cung bí tàng ở bên trong lấy được? Nghe được Lôi Hạo lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia hí ngược chi sắc, hướng phía Lôi Hồng nhìn lại, cười nói: ngươi rất muốn biết không? Thái Cổ Chí Tôn 23 chương 219 đụng tàn. Lôi Hạo, ngươi hồi sẽ nói cho sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Hạo biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem Mạc Thanh Vân. Ngươi nói, nhìn thấy Lôi Hạo cái này một mặt vẻ chờ mong, Mạc Thanh Vân cười lạnh nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói: đợi ta đưa ngươi đi gặp Lôi Hồng bọn người, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lôi Hạo lập tức liền biết rõ Mạc Thanh Vân đây là tại đùa nghịch hắn, chợt sắc mặt trầm giọng nói: tiểu tử, ngươi muốn chết? Giờ phút này Lôi Hạo vừa ra tay liền đã không còn bất kỳ giữ lại, trực tiếp đem võ hồn kêu gọi ra, Vân Lôi Ma Lang. Hiện tại Lôi Hạo triệu hoán dưới, trên thân thể của hắn uổng phí lập tức xuất hiện một cái cự đại thân ảnh màu bạc. Đây cũng là Lôi Hạo võ hồn, cấp 10 đỉnh giai võ hồn, Vân Lôi Ma Lang. Triệu hồi ra võ hồn về sau, Lôi Hạo không chần chờ chút nào, trực tiếp đem võ hồn thần thông phát huy ra. Lôi Lang khiếu. Lôi Hạo võ hồn thần thông vừa ra, mọi người liền nhìn thấy giữa không trung xuất hiện từng cái ngân sắc bóng sói. Những này ngân sắc bóng sói một hình thành, liền ngửa mặt lên trời gọi huyết lên đến, phát ra từng đạo nhiếp nhân tâm phách chu lên thanh âm. Cái này từng đạo chu lên thanh âm, từ khi ngân sắc bóng sói trong miệng phát ra, liền hóa thành từng đạo sóng âm, như là sóng biển, cực tốc hướng phía xung quanh bao phủ đi. Tại những này sóng âm quét sạch phía dưới, những nơi đi qua lập tức phi xa tẩu thạch, xuất hiện từng đạo sét đánh vết tích. Cố này sóng âm võ hồn thần thông bên trong, vậy mà ẩm chứa Lôi đình công kích. Phúc phúc, giờ phút này tại Lôi Hạo võ hồn thần thông dưới, một cái tu vi yếu kém, không kịp tránh né người, trực tiếp bị chấn động đến miệng phun tiên huyết. Sóng âm võ hồn thần thông nhìn thấy Lôi Hạo võ hồn thần thông, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, hiện ra một tia cười nhạt ra, nói: ngươi chẳng lẽ không có nghe nói âm ba công kích đối ta không có hiệu quả sao? Ta giết Lôi Hồng thời điểm, hắn cũng giống như ngươi. Đối ta thi triển sóng âm võ hồn thần thông. Kết quả hắn chết rồi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền lấy ra một cái ngân trống, đưa tay đối ngân trống một chưởng vỗ xuống. Phong bảo lôi âm theo Mạc Thanh Vân một chưởng vỗ dưới. Ngân trống màng nhĩ lập tức chấn động. Phát ra tiếng vang thanh âm ra. Hóa thành một đạo sóng âm khí lãng. Âm âm phanh đạo này sóng âm khí lãng một hình thành, Mạc Thanh Vân lại liên tiếp đối ngân trống đánh. Đón lấy. Từng đạo sóng âm khí lãng tuần tự theo ngân trống bên trong phát ra. Như là sóng biển. Từng cơn sóng liên tiếp hướng kia ngân lang hư ảnh công kích mà đi. Rầm rầm rầm đón lấy. Sóng âm khí lãng liền cùng ngân lang hư ảnh đánh vào cùng một chỗ. Phát ra từng đạo khẽ kêu thanh âm ra. Phảng phất hai cái tầng mây tại tương hỗ ma sát. Chỉ chốc lát, một cỗ kinh người kình lực ba động liền tại bọn chúng va chạm dưới cực tốc tiêu tán ra, hướng tứ tịch cuốn mà đi. Một lát sau, theo cỗ này kinh khủng kình lực ba động, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Lôi hảo võ hồn thần thông cũng theo đó bị Mạc Thanh Vân hóa giải. Ngươi vậy mà phá của ta võ hồn thần thông. Thấy một lần chính mình một kích mạnh nhất lại bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm phá giải, Lôi Hạo lập tức sắc mặt hoảng sợ. Hắn rất khó tin tưởng đây hết thảy lại là thật. Một cái chân nguyên cảnh tam trọng trung kỳ tu vi người, vậy mà tại võ hồn đều không có triệu hoán tình huống dưới nhẹ nhõm hóa giải hắn võ hồn thần thông. Chuyện như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được, để hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Đối với Lôi Hạo chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Hóa giải Lôi Hạo một kích về sau, liền đối với hắn lập tức xuất thủ. Giờ phút này Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa lúc, hắn cũng không định lại lưu thủ. Xích Viêm Thiên Long hiện đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem võ hồn kêu gọi ra. Tùy theo, một cái cự đại màu đỏ thân ảnh liền ra trên thân thể của hắn uổng phí. Xích Viêm Thiên Long vừa xuất hiện liền phóng xuất ra một cỗ hồn lực gia trì đến hắn trên thân. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không có chút nào do dự, trực tiếp đem võ hồn thần thông thi triển đi ra. Huyết khí cuồng bạo võ hồn thần thông vừa ra, Mạc Thanh Vân khí thế trên người lập tức cực tốc tăng lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền đạt đến chân nguyên cảnh lục trọng tình trạng. Cái này đây là cái gì võ hồn thần thông? Cảm nhận được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, Lôi Hạo lập tức biểu lộ co lại, trong lòng hoảng sợ chi ý lập tức mạnh hơn mấy phần. Khi hắn lần nữa nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, cặp mắt của hắn bên trong đã hiện ra mãnh liệt ý sợ hãi ra. Lúc này Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thủ đoạn đã vượt ra khỏi hắn trong phạm vi chịu đựng. Giờ phút này không chỉ có Lôi Hạo mặt lộ vẻ hoảng sợ, một bên Ưng Phong bọn người thấy thế về sau đồng dạng là sắc mặt khiếp sợ. Thiên Long võ hồn, tiểu tử này lại có bực này thiên phú. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trên thân thể không Xích Viêm Thiên Long, Ưng Phong biểu lộ kinh bất định, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Ám đạo tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào, dùng thiên phú của hắn hẳn không phải là yên lặng hạng người vô danh mới đúng. Thế nhưng là thập đại vương quốc bên trong, ta vì sao chưa từng nghe qua người này? Có thể tăng lên ba cái tiểu cảnh giới võ hồn thần thông. Tiểu tử này võ hồn thần thông không chịu thua kém. Tại Ưng Phong mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, một bên Bạch Tương vẻ mặt giống như nhau chấn động. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt có chút lạnh lên. Trong đó dần hiện ra một tia ghen ghét. Hắn rất khó tiếp nhận, một cái tên không kinh truyền tiểu tử, vậy mà có thể có được thiên phú như vậy. Nếu là hắn có được thiên phú như vậy, hắn tại kiếm vương trong nước thân phận lập tức liền sẽ đạt được tăng lên. Thậm chí có thể sẽ được phá cách đề bạt làm hoàng tử, tựa như tam hoàng tử đồng dạng. Giờ phút này tại Ưng Phong bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, xung quanh những vương quốc khác người nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn về sau, trực tiếp ngốc trệ tại đương trường, liều mạng xoa ánh mắt của mình. Ta không có nhìn lầm đi. Tiểu tử này võ hồn lại là thiên long võ hồn siêu cấp võ hồn còn có. Hắn võ hồn thần thông không chịu thua kém. Vậy mà có thể tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới tu vi. Đây cũng quá biến thái một điểm đi. Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào. Vậy mà có được thiên phú như vậy. Chỉ sợ thập đại vương quốc siêu cấp thiên tài. Cũng bất quá như thế đi. Tiểu tử này nếu là hôm nay không chết, ngày sau nhất định sẽ là một cái kinh khủng tồn tại. Giờ khắc này, xung quanh các đại vương quốc người, nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn về sau, đều là ý nghĩ không cùng lúc tới. Tại xung quanh mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ lạnh lùng, hướng phía Lôi Hạo xem ra. Âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi để ngươi uy phong lâu như vậy, cũng nên đến phiên ta. Mãnh cầm phá kim ngọc chân thân Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là thân thể khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, cường thế hướng phía Lôi Hạo đánh thẳng tới. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hành động phía dưới, trên người hắn tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu ra. Đây là áo nghĩa chi lực. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân không chút nào giữ lại đem phong chi áo nghĩa hiện ra ra, để tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Áo nghĩa chi lực cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên người áo nghĩa chi lực, kia Lôi Hạo lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ ra. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân vậy mà lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Như vậy tình cảnh của hắn coi như không ổn. Có được áo nghĩa chi lực người cùng không có được áo nghĩa chi lực người tương hỗ ở giữa thực lực sai biệt cực lớn. Chỉ là không đợi Lôi Hạo tỉnh táo lại, Mạc Thanh Vân cũng đã tới gần, trực tiếp dùng thân thể hướng phía hắn đánh tới. Trốn thấy một lần Mạc Thanh Vân dùng thân thể hướng mình đánh tới, Lôi Hạo lập tức xóa đến biểu lộ co quắp, trong lòng lập tức dâng lên chạy trối chết suy nghĩ. Hắn nhưng không có Mạc Thanh Vân thể biến thái như vậy. Nếu là hắn bị Mạc Thanh Vân đụng vừa vặn, hắn cái này tiểu thân bản không sai biệt lắm liền muốn tan thành từng mảnh. Chợt, Lôi Hạo liền không chần chờ nữa, lập tức quay người chuẩn bị bỏ chạy. Muốn chạy trốn, nhìn thấy Lôi Hạo cử động, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, lộ ra một tia hí ngược chi sắc, cười lạnh nói: ngươi trốn không thoát trọng lực áp chế, phát ra gặp được chế xếu ngữ điệu. Mạc Thanh Vân liền đem thổ chi áo nghĩa phóng xuất ra, ảnh hưởng Lôi Hạo hành động lực. Bị thổ chi áo nghĩa ảnh hưởng, Lôi Hạo tốc độ lập tức đại giảm, chỉ chốc lát, hắn liền bị Mạc Thanh Vân đuổi tới. Ầm đón lấy, Lôi Hạo liền bị Mạc Thanh Vân cường thế đụng vào, cả người như là đánh bia, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Răng rắc, chỉ là tại Lôi Hạo bị đụng bay đi ra thời điểm, trên người hắn lập tức phát ra một trận giang đậu tiếng vang ra. Tại Mạc Thanh Vân cái này va chạm dưới, Lôi Hạo trên người xương cốt trực tiếp bị hắn cường thế đụng gãy. Phúc, Lôi Hạo thân thể sau khi hạ xuống, lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt thương bạch khởi tới. Bởi vì đã mất đi không xương trèo trống, giờ phút này nằm dưới đất Lôi Hạo, tựu cùng một đống bùn nhão đồng dạng, không cách nào động đậy. Lôi Hạo bị tiểu tử kia đụng phế đi. Tiểu tử này cũng quá bá đạo đi, ta dựa vào, ta đã lớn như vậy, còn không có gặp qua dã man như vậy thủ đoạn công kích. Tiểu tử này là người nguyên thủy sao? Quá biến thái, quá biến thái. Tiểu tử này thân thể đơn giản chính là một người thần binh a hoa. Thật là cường tráng nam nhân, phương diện kia nhất định rất uy vũ. Giờ phút này kiến thức đến Mạc Thanh Vân thần dũng về sau, xung quanh các vương quốc người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Phong chi áo nghĩa, còn có thổ chi áo nghĩa, tiểu tử này vậy mà lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa. Giờ phút này tại bên cạnh các vương quốc trong lòng người khiếp sợ thời điểm, kia Ưng Phong cùng Bạch Tương hai người lập tức biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ sóng lớn vỗ bờ. Lúc này theo Mạc Thanh Vân biểu hiện đến xem, đã cho bọn hắn mang đến một cỗ uy hiếp cực lớn. Mạc Thanh Vân bất quá chân nguyên cảnh ba trọng tu vi, lại lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa chi lực, loại này lực lĩnh ngộ quá xòa người.